Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, biến số. Ngâm nga trong chốc lát, Chu Tư Triều càng ngày càng cảm thấy bài hát này quá tinh mỹ rồi. Hắn đều có chút yêu thích không buông tay. Chu Tư Triều bất thình lình cảm giác được La Mạch tựa hồ tại dùng vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem chính mình, ngượng ngùng ngừng lại, sau đó giơ trang giấy đối với La Mạch hỏi, đây thật là ngươi viết? Ách, La Mạch mặt mo đỏ ửng, cái này đích xác không phải hắn viết, nhưng mấu chốt là, Chu Tư Triều con hàng này trong giọng nói tràn đầy không tin. Trên thực tế hắn hoài nghi là đúng. Người nào đó xác thực không có viết ra Thanh Hoa Từ Thực Lực. Thế nhưng là La Mạch nghe được loại này không tin, cũng có chút lúng túng nói ra. Cái kia, Nghĩ Hướng a, người nói ta năng lượng cầm đồ giả lừa gạt người a. Tốt xấu ta cũng có một bằng tốt nghiệp đại học a, Chu Tư Triều tranh thủ thời gian cười nói. Hắc hắc, La Mạch, ngươi cái này quá lo lắng. Ta không có ý tư kia, chỉ là xác nhận, xác nhận. La Mạch buồn bực nói ra, không nên hoài nghi thực lực của ta. Không phải vậy ngươi một ngày nào đó sẽ giật nảy cả mình. Nói câu nói này thời điểm, người nào đó kỳ thực nội tâm trống rỗng vô cùng. Làm một cái dã kê tốt nghiệp đại học học sinh, coi như đã từng thành tích huy hoàng qua. Nhưng bây giờ một thứ gì đó tố dưỡng thật đúng là không được tốt lắm. Hắn dự định có chút thời gian muốn nhìn nhiều điểm sách. Đến lúc đó nhét bên ngoài cũng tốt. Một minh tinh ăn nói quá thô tục không có mức độ, một ngày nào đó sẽ rộng rãi lên án. Làm Chu Tư Triều đem Thanh Hoa Từ giao cho Lý Tú Anh thời điểm, Lý Tú Anh trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Cái này khiến La Mạch tâm tình bị thương lần nữa rồi. Những người này đều như vậy hoài nghi mình, chính mình như vậy nhận người hoài nghi, thật đúng là phụ lòng đằng quốc vun trồng. Bất quá không quan hệ, dù sao hiện tại Thanh Hoa Từ đoán chừng còn không có bị Phương Văn Sơn bọn họ nghĩ tới chứ. Chính mình lấy trước đến dùng một chút, cũng không khả năng tìm tới nhân vật gì dấu vết. Nhận lấy Thanh Hoa Từ nguyên cáo Lý Tú Anh, mới bắt đầu thời điểm thật có một chút không tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch cũng không giống làm ra một chút ngu xuẩn chuyện người. Nàng cũng liền đem cái này đầu phi thường tuyệt đẹp từ khúc giao cho thượng diện. Nàng giao cho là hoạt động lần này Hoa Nghị huynh đệ phương diện người phụ trách. Người phụ trách này chính mình không hiểu nhiều, nhưng cũng cảm thấy bài hát này rất không tệ. Sau đó bọn họ đem Thanh Hoa Từ giao cho Thời Thượng Bơ ra tạp chí xã. Cái này tạp chí xã trước đó phần lớn phong cách cũng là ma đăng hiện đại. Nhưng là lần này nam nhân đêm tối hoạt động, nhưng là thiên hướng về hoa hạ cổ phong. Hiện trường bố trí cũng là tương đối Trung Quốc phong phong cách. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy Trung Quốc đồ vật đều rất thổ, cực kỳ không thời thượng. Nhưng trên thực tế, đi qua bao trang về sau, một chút Trung Quốc phong ngược lại có thể trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thời Thượng Bơ ra cũng là muốn đạt được một lần dạng này đột phá. Sau đó, cái này một bài Thanh Hoa Từ liền vừa đúng địa tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Thời Thượng Bơ ra hoạt động lần này tổng sách lược Ngô Khải Cương. Sờ lên cầm xem Thanh Hoa Từ. Bên cạnh là âm nhạc tổng giám Tưởng Ly. Hắn đang nhìn suy nghĩ. Còn nhỏ giọng ngâm nga. Bài hát này thật sự là tinh diệu. Dùng từ, giai điệu, lô hỏa thuần thanh. Quá có mùi vị. Tưởng Ly hừ một hồi nói. Nếu như không phải là La Mạch cái tên này ta chưa bao giờ nghe nói. Vậy tuyệt đối sẽ coi là xuất từ một chút viết lời đại sư tay. Ngô ca, người biết cái kia La Mạch là ai không? Tưởng Ly chính mình cũng là một cái sáng tác hình âm nhạc nhân. Lần này cũng là bị Thời Thượng Bơ ra bắt lính mới tới. Ngô Khải Cương đối với hắn cũng không dám sơ suất. Nói ra, là Hoa Nghị huynh đệ vừa mới ký hợp đồng một cái tiểu nghệ nhân. Cho đến trước mắt diễn viên chính qua một bộ phim truyền hình nhưng còn chưa online. Tưởng Ly ánh mắt vẫn còn ở đó khúc phổ từ thượng du rời. Lúc này mới hoa chân vô cùng kinh người. Đi diễn phim truyền hình đều cảm giác có chút đáng tiếc. Ngô Khải Cương ngược lại là có khác biệt. Cái nhìn, cũng không thể nói như vậy. Hắn diễn phim truyền hình thế nhưng là bát nhất sản xuất cùng Hoa Nghị huynh đệ đầu tư. Bây giờ đã lên tỉnh thai, chờ phim truyền hình online, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút danh tiếng. Tưởng Ly không lên tiếng, hắn không biết phim truyền hình vòng chuyện ẩn ở bên trong. Trên thực tế, diễn kịch TV diễn viên có nhiều lắm, nhưng rất nhiều người lăn lộn hơn 10 năm cũng không thể lăn lộn đến dù là một người đàn ông số 2. Với lại liền xem như hỗn thượng, này phim truyền hình còn chưa nhất định năng lượng bá xuất. Phát ra không nhất định có thể lên tinh, trên tinh không lên hoàng kim hồ sơ vẫn phải bi kịch. Rất nhiều người diễn một năm tiếp theo một năm phim truyền hình, kết quả phim truyền hình vẫn không thể bá xuất. Hết năm này tới năm kia, bọn họ mộng tưởng, theo lúc ban đầu đại hồng đại tử, biến thành năng lượng diễn chủ giác, lại biến thành năng lượng diễn tiến tỉnh thai phim truyền hình. Biến thành phim truyền hình có thể ở tiết mục bá xuất. Sau cùng biến thành chỉ cần có thể ám chỉ cầm tới cát xê là được. La Mạch đã là một bộ bị tiết kiệm điện xem đài mua lại kịch TV nam số 2. Hắn cơ hội tuyệt đối sẽ lập tức nhiều lên. Cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết thưởng thức hắn người. Phải biết, đỏ là có hai loại khái niệm. Có ít người cho rằng nữ minh tinh muốn châu tấn như vậy mới tính đỏ. Nhưng tầng dưới chót tiểu diễn viên, dùng hậu thế đến ví dụ, chỉ cần có thể đạt tới đời sau tại đang trong kịch TV diễn viên chính một lần, cũng đã là vô cùng không cách nào tưởng tượng vinh dự. Cho nên, La Mạch tinh đồ có lẽ vẫn là tốt. Tưởng Ly nhưng vẫn chỉ là theo ca khúc góc độ tới nói La Mạch. Hắn nói, bài hát này, ta thật nghĩ mua lại. Dùng làm mở màn ca khúc, hẳn không có vấn đề gì. Ngô Khải Cương nhẹ gật đầu, nhưng nghĩ lại còn nói. Nhưng cái này bài hát là Hoa Nghị huynh đệ người mới làm. Mà chúng ta lần này tới thế nhưng là Hoa Nghị huynh đệ cùng Tranh Thiên Ngu Nhạc hai phe người. Đắc tội trong vắt trời cũng không tốt lắm. Cái công ty này, phát triển tình thế quá mạnh. Lời này hắn đã hoàn toàn làm rõ. Tưởng Ly có chút thất vọng. Ngô Khải Cương nghĩ nghĩ còn nói. Bất quá, nếu như tìm một cái cùng hai nhà đều không có qua cắt người tới hát bài hát này, cũng không tồn tại loại tình huống đó rồi. Tưởng Ly lập tức cao hứng trở lại. Ý kiến hay. Vậy liền để Lâm Tuấn Kiệt đến hát bài hát này. Như thế nào đây? Ngô Khải Minh suy nghĩ một hồi trực tiếp gật đầu. Lâm Tuấn Kiệt năm 2004 lấy một bài Cang Nam Hồng biến Lưỡng Ngạn Tam Đĩa, lập tức trở thành Hán ngữ nhạc đàn trên từ từ bay lên tân tinh. Lần này hắn cũng ở đây được thỉnh mời phạm vi bên trong, để cho hắn đến hát bài hát này. Âm thanh các loại hẳn là không vấn đề gì. Với lại kế hoạch đã định cũng là muốn để cho Lâm Tuấn Kiệt mở màn diễn sướng. Chính là không biết hắn có đồng ý hay không. Lần này thời thượng bơ ra China đêm tối sẽ vào ngày kia ban đêm chính thức tiến hành. La Mạch bên này vẫn còn ở thấp thởm bất an chờ đợi này một bài Thanh Hoa từ đến tiếp sau tin tức. Khi hắn nhìn thấy Lý Tú Anh thời điểm, cuối cùng mang đến để cho hắn hưng phấn lại mất mát một vật. Lý Tú Anh nói, La Mạch, Thanh Hoa từ bị tuyển làm thời thượng bơ ra China đêm tối mở màn khúc. Nhưng là, bọn họ nói diễn sướng người là Lâm Tuấn Kiệt, với lại sẽ cho ngươi thanh toán bản quyền sử dụng phí. La Mạch tâm lý trầm xuống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,